Thập niên 70, xuyên thành con gái của cực phẩm. Chương 12 giờ 12, thề không làm cực phẩm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên là dùng hết mọi loại thủ đoạn để gây chia rẽ nhà họ Diệp chia nhà, sau lại dùng không gian trồng trọt lương thực cây cối để lợi dụng đầu cơ trục lợi, tiếp đến là đến trạm thu mua mô nhân sâm hoang dã đem về trồng trong không gian, 3 tháng sau bán lên trên thành phố thu hút sự chú ý của người bạn tình anh chàng đẹp trai côn ngầu chiều vợ lại còn tài giỏi đầy ánh hào quang lấp lánh trải qua sự hiểu lầm hết lần này đến lần khác mà phát triển, Diệp Hoàng Hoa cuối cùng cũng cùng anh chàng kia tu thành chính quả, ngọt ngào đường mật đến nỗi khiến người khác chua rụng cả răng, anh chàng kia sủng ái Diệp Hoàng Hoa vô điều kiện, cho dù có biết Diệp Hoàng Hoa có một lũ cực phẩm thân thích, dù biết cô là một người trùng sinh, mang theo không gian cũng không có ý định dòm ngó dò hỏi gì. Điều này lại càng khiến cho người đời ca tụng anh ta là người đàn ông chỉ trên trời mới có. Bởi vì kế hoạch và mặt lưu loát sảng khoái, nam chính nữ chính lại ngọt ngào tự nhiên nên làm thu hút rất nhiều sự ngưỡng mộ của các cô gái. Diệp Ngư đã từng là một trong những người ngưỡng mộ đó. Đã từng, bây giờ cô ngưỡng mộ không nổi. Cha cô bây giờ chú ba Diệp, đại danh là Diệp Phúc Quý, là một tên lưu manh càn quấy có tiếng trong thôn, lười biếng giờ thủ đoạn đánh nhau lừa người không có gì là anh ta không làm, lại còn không thích làm việc công điểm cả năm kiếm được còn không nhiều bằng một người phụ nữ nhà bên. Mẹ cô bây giờ, Mạnh Phỉ và anh ta đúng là một mối lương duyên trời cho, trên đời này cũng sẽ không tìm ra đôi thứ hai nào mà lại ăn ý nhau đến thế, cả đời người chỉ tin theo tín ngưỡng. Có thể ngồi thì quyết không đứng, có thể nằm thì quyết không ngồi. Người chị Diệp Mễ bây giờ của cô lại càng là một nhân vật hậu sinh khả úy, hậu lãng thôi tiền lãng. Một mới tí tuổi nhỏ đã biết lần ép hiếp đáp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, chị cô đây là khắp nơi gây sự. Là một chùm có tiếng ở thôn Đại Liễu Thụ này, người lớn nhà nào cũng dặn dò con nhà mình như này. Đừng chơi với tiểu nha đầu nhà họ Diệp, bị đánh rồi cũng là đánh vô ích, cha mẹ mắng không lại cha mẹ nhà người ta. Một ý chỉ đời sau hơn đời trước, cả nhà cô chính là cái lũ người lừa đảo nhiệt tình nhất trong cuốn tiểu thuyết này, là cái lũ cực phẩm thân thích bị người khác ruồng bỏ. Chuyên gài bẫy nữ chính, trong thế giới mà Diệp Hoàng Hoa chưa trùng sinh lúc trước. Người cha ăn hời ở lợi của cô, hút máu hai anh trai để nuôi sống cả nhà anh ta, là người đầu tiên trong thôn mua máy kéo cũng là người đầu tiên xây mái nhà bằng gạch ngói trong thôn, người mẹ ăn không ngồi rồi của cô, lại luôn tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng mà sai bảo người cha ăn hời ở lợi kia nuôi dưỡng cô ta, chửi người đánh nhau cũng là người lão luyện trong ngành, chỉnh đốn thu dọn hai người chị dâu ngoan ngoãn mà vâng lời, sai bảo con cái nhà người ta như sai bảo người ở trong nhà vậy. Còn cô chị kia của cô từ nhỏ đã bắt nạt em trai em gái đến lớn, lớn lên rồi thì lại tiếp tục bóc lột bọn họ còn phá hoại biết bao mối hôn nhân của em trai em gái. Cuối cùng lại là vì 200 đồng mà đính hôn cho Diệp Hoàng Hoa với tên què cụt họ Vương trong thôn. Cô Diệp Ngư lại càng lợi hại hơn nữa. Cô cùng đối tượng yêu thầm của Diệp Hoàng Hoa ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới của Diệp Hoàng Hoa trước khi trùng sinh, Diệp Hoàng Hoa âm thầm thích một thanh niên tri thức xuống nông thôn hoạt động, vị thanh niên tri thức xuống nông thôn ấy lại không giống với những người khác, anh ta luôn có một khí thế uy phong bao phủ xung quanh, nói chuyện làm việc đều lộ ra một khí chất quyết đoán mà người khác không có, lớn lên cũng khôi ngô tuấn tú, thân thể lại cường tráng, điều đặc biệt là anh ta đối với con gái trong thôn rất tôn trọng, so với những người đàn ông kia thì là không giống, Diệp Hoàng Hoa cứ như vậy mà chậm chậm thích anh ta. Diệp Hoàng Hoa lấy hết can đảm, dần dần tiếp cận anh ta, sự thăm dò tiếp cận của cô lại cẩn thận từng ly từng tí, người đàn ông không phát giác ra, người khác cũng không biết, bởi vì người đàn ông này vô cùng tài giỏi, còn là người duy nhất trong thôn Đại Liễu Thụ biết sửa mái che ống khói lò hơi, không thể tránh được những lần phải ở lại nhà nông dân ăn cơm, Diệp Hoàng Hoa bởi vì để anh ta ở lại nhà mình ăn cơm mà đã âm thầm đập vỡ mái ngói của nhà mình. Cô ta được như ý nguyện rồi. Người đàn ông kia đến giúp nhà cô ta sửa mái ngói, còn đáp ứng sẽ ở lại ăn cơm. Sau đó lại nhìn chúng nguyên chủ, xinh đẹp như một đóa hoa tươi mới. Một ánh mắt say đến cả ngàn năm, cách chương.